Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, chương 2555, Trấn Linh Khóa. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải đụng đủ 1.000 linh tử linh nữ. Ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, sau 3 tháng, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trở về Hoàng Linh Giới. Lại cũng đừng hòng đi ra. Cái này là tiểu yêu phân thân thám thính đến một tin tức. Là tại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiến về thất thải Hoàng Thần Điện tế bái bảy tế. Hoàng Thần Hậu phát hiện tìm kiếm được linh tử linh nữ số lượng cũng không lý tưởng. Đối chủ quản linh tử linh nữ một chuyện Hoàng Linh tộc nhân xuống tử mệnh lệnh. Mệnh lệnh này trọng điểm là trong vòng 3 tháng, đụng đủ 1.000 linh tử linh nữ. Nhưng ở Diệp Chân trong mắt, lại là cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trở về Hoàng Linh Giới. Cái này ẩn ẩn để lộ ra đến tin tức, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, quá trọng yếu, cùng bọn hắn, mặc kệ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cái này, bọn họ, chỉ là ai? Trọng yếu là, về Hoàng Linh Giới. Theo ý tứ này lý giải chính là, Hoàng Linh trong tộc, sẽ có một nhóm người lại ở gần nhất, có thể là trong vòng 3 tháng, quay lại Hoàng Linh Giới. Cái này khiến Diệp Chân kinh hỉ quá đỗi. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như là một cái không bình thường khó được có thể lợi dụng thời cơ. Sau đó, Diệp Chân thận trọng vô cùng bắt đầu xác định lên tình báo này tới. Đầu tiên là xác nhận tiểu yêu phân thân. Chỗ đến Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh răn dày. Một chữ không kém. Sau đó, trải qua đại lượng phân tích phán đoán, Diệp Chân đạt được một cái có chút ngoài ý muốn kết luận Khương Huy Anh ngón tay bọn họ. Khả năng cũng là Hoàng Linh tộc nhân thu tập những cái kia linh tử linh nữ. Sau cùng, tổng hợp đánh giá ra, Hoàng Linh tộc muốn trong 3 tháng thu thập đủ 1.000 tên linh tử linh nữ. Sau đó sẽ đem này 1.000 tên linh tử linh nữ mang về Hoàng Linh Giới. Diệp thật không biết Hoàng Linh nhất tộc đem linh tử linh nữ mang về Hoàng Linh Giới làm gì. Nhưng là Hoàng Linh tộc mang hơn 1.000 người quay lại Hoàng Linh Giới. Cái này cho Diệp Chân thời cơ. Nói không chừng, Diệp Chân có thể đục nước béo cò. Thừa cơ trà trộn vào Hoàng Linh Giới đâu. Diệp Chân cảm giác máy bay sẽ rất lớn. Ngay sau đó, mệnh lệnh lưu tại Phong Châu tuần tra ti nhân mã, tăng cường đối Hoàng Linh nhất tộc thu thập linh tử linh nữ tình báo trinh sát. Rất nhanh liền đạt được một số hữu dụng tình báo. Hoàng Linh nhất tộc sàng chọn linh tử linh nữ phương thức rất lợi hại phổ thông. Tại phù hợp tuổi tác phạm vi bên trong, chỉ lấy một giọt tinh huyết, cũng không biết bọn họ là thế nào làm. Hẳn là dùng đặc thù nào đó phương thức đối giọt máu tươi này tiến hành kiểm trắc. Phù hợp bọn họ nhu cầu, liền sẽ được tuyển chọn trở thành linh tử linh nữ. Bất quá loại này chọn chúng xác suất phi thường nhỏ, 1 vạn người trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái linh tử linh nữ. Thông thường khoảng 10 vạn người, mới có thể xuất hiện vừa đến mấy cái linh tử linh nữ. Cái này khiến phụ trách việc này cái kia tên là Khương Vân Đồ Hoàng Linh tộc trung niên nam tử. Không bình thường buồn rầu, một ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không ngủ không nghỉ, ngựa không dừng vó bôn ba. Một ngày tìm ra linh tử linh nữ số lượng cũng không bình thường hữu hạn. Có đôi khi một ngày liền một cái cũng tìm không thấy. Chạy đến thành trấn, từng cái thu thập tinh huyết. Một cái nữa cái sàng chọn tinh huyết, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở quá trình bên trên. Theo tốc độ này, cũng là giết hắn, trong vòng 3 tháng cũng thu thập không đủ 1.000 linh tử linh nữ a. Đối với Hoàng Linh tộc đạo cảnh mà nói, tại Hoàng Linh giới bên trong ngốc mấy ngàn năm, từ nhỏ liền ngốc tại đó. Hoàng Linh giới có đôi khi tựa như là một cái nhà tù một dạng. Lần này thật vất vả đi ra, tựa như là tù phạm khôi phục tự do, nếu là lại trở về còn không cho phép đi ra, vậy liền quá bi thương. Cho nên, cái này Khương Vân Đồ vì hoàn thành nhị công chúa Khương Huy Anh ra lệnh. Tóc đều nhanh sầu bạch, bất quá, thật đúng là bị hắn muốn ra một cái biện pháp giải quyết. Hắn phát hiện, kiểm trắc tinh huyết món kia đặc thù bảo bối, chỉ có 3 cái, nhưng thời gian, toàn lãng phí ở không ngừng thay đổi địa điểm, chờ đợi tinh huyết quá trình bên trong, hiệu suất quá thấp, thân thể hết mấy vạn phần tinh huyết trong, tài năng tuyển ra một vị linh tử linh nữ. Thế là, hắn muốn ra một cái phương pháp, phát động dưới trướng nhân thủ, trong đêm chế tạo ra vượt qua 30 vạn cái có thể chứa đựng tinh huyết hộp ngọc nhỏ. Tại phù trận cùng một chút xíu linh lực tác dụng dưới, tinh huyết để vào cái này hộp ngọc nhỏ trong. Trong 3 ngày, liền cùng vừa mới thu thập được giống như đúc. Sau đó, hắn liền đem dưới trướng nhân thủ, làm 30 tiểu phân đội, phái hướng 4 phương 8 hướng, thu thập giới hạn tuổi tác bên trong nam nữ tinh huyết. Cũng làm tốt tiêu ký, thu thập đủ sau mang về giao cho hắn dùng bí bảo kiểm trắc. Này phần tinh huyết phù hợp linh tử linh nữ tiêu chuẩn. Liền căn cứ bên trên tiêu ký, tìm kiếm tinh huyết chủ nhân, sau đó mang về, dạng này, hiệu suất lập tức liền đề cao rất nhiều. Một ngày sàng chọn ra linh tử linh nữ có đôi khi có thể cao đến 6-7 người trở lên, hoàn thành nhiệm vụ có hy vọng. Mà bên này, Diệp Trần cũng bắt đầu cân nhắc như thế nào lợi dụng hoàng linh giới lần này hành động. Chui vào hoàng linh giới đâu? Bày ở Diệp Trần phương trước mặt pháp có 3 cái. Cái thứ nhất là lợi dụng Thận Long Châu thần thông. Diệp Trần chính mình trốn ở Thận Long Châu bên trong, nhượng Thận Long Châu hóa thành vi trần, phù tại cái nào đó linh tử linh nữ trên thân, lặng yên không một tiếng động lẫn vào hoàng linh giới. Phương pháp thứ hai cũng có chút bạo lực, theo dõi quá khứ, bố trí mai phục, bạo lực chiếm trước hoàng linh giới tòa này lâm thời không gian Nazi thông đạo. Thứ ba phía trên pháp, làm theo hơi có vẻ phiền toái một chút, lặng yên không một tiếng động lấy đi một tên được tuyển chọn linh tử linh nữ. Sau đó Diệp Trần biến ảo thành hắn bộ dáng, trà trộn vào hoàng linh giới. 3 cái phương pháp trong, trước hết nhất bài trừ cũng là phương pháp thứ hai, quá bạo lực mà lại thành công nắm chắc cũng không lớn. Muốn đến hoàng linh giới đối lâm thời không gian Nazi thông đạo hẳn là cũng vô cùng coi trọng. Nếu là cái này lâm thời không gian Nazi thông đạo xảy ra vấn đề, khó đảm bảo hoàng linh tộc không sử dụng tạo hóa thần nhân. Tại loại này liên quan đến cả tộc an nguy sự tình bên trên, xuất động tạo hóa thần nhân là rất bình thường sự tình. Mà lại, đến lúc đó tạo hóa thần nhân chỉ là tại thông đạo hoàng linh giới một chỗ khác xuất thủ, có tính không trái với chư thần minh ước còn chưa nhất định. Huống hồ coi như trái với, đến lúc đó thiên miếu đứng tại một bên nào còn bất định đây. Đầu này mạo hiểm quá lớn. Phương pháp thứ nhất cùng cái thứ ba phương pháp mạo hiểm tựa hồ đều không khác mấy. Hoàng linh nhất tộc lấy nguyên linh lực lượng sở trường, nguyên linh thần thông bí pháp quỷ dị nhất bất quá, nếu là chuyển rời lúc tiếp qua một lần kiểm tra, một cái không tốt liền có lộ tẩy khả năng. Thận Long Châu cùng thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí, tuy nhiên có thể tránh đạo cảnh cường giả thần niệm, nhưng là có thể hay không tránh đi có ngũ sắc nguyên linh cường giả nguyên linh thần thông bí pháp kiểm tra. Về điểm này cũng là Thận Long nguyên linh A Sửu chính mình cũng không có nắm chắc. Nếu như bị phát hiện, không chỉ có hội công thua thiệt một quỹ, Diệp Trần về sau còn muốn trà trộn vào hoàng linh giới qua, độ khó kia càng lớn hơn. Cái này khiến Diệp Trần không bình thường sốt ruột. Bất quá, này Khương Vân Đồ chọn lựa linh tử linh nữ một chuyện lại làm cho Diệp Trần linh cơ nhất động. Bởi vì Khương Vân Đồ phát minh hiệu suất cao sàng chọn mới phương pháp, cho Diệp Trần thời cơ. Tử Phong quận cùng Hồng Phong quận bên trong thanh tráng nam nữ trong khoảng thời gian ngắn sàng chọn không còn, nhưng là sàng chọn ra linh tử linh nữ số lượng lại còn chưa đủ. Thế là, cái này Khương Vân Đồ bắt đầu đem sàng chọn phạm vi bức xạ hướng xung quanh các quận. Trước mắt xung quanh các quận, trên thực tế là ma tộc khống chế. Ma tộc đối các quận thành thị khống chế vẫn được. Xung quanh hương trấn lại là kém xa. Mà lại lần này ma tộc đối chiếm lĩnh thành thị áp dụng lôi kéo thủ đoạn. Nhưng cũng vẻn vẹn không trắng trợn đồ sát mà thôi. Người trông cậy vào một cái đem đại chu nhân tộc xem như thực vật cùng nô lệ tộc loại. Đột nhiên đối đại chu nhân tộc trở nên vạn phần hữu hảo. Cái này tuyệt đối không thể. Ma tộc thống trị vẫn là hết sức tàn bạo. Liền dẫn đến lời lưu dân xuất hiện. Khương Vân Đồ liền bắt đầu cái này lưu dân ở trong sàng chọn linh tử linh nữ. Trước kia hộ tịch kiểm tra, lập tức liền không có hiệu quả. Có chút lưu dân, hôm nay giao tinh huyết, ngày mai liền không tìm được. Loại tình huống này, Diệp Chân tâm niệm nhất động, liền đem chính mình một giọt phổ thông tinh huyết đưa trước qua. Xem bọn hắn kiểm tra kết quả như thế nào. Kết quả vượt quá Diệp Chân dự kiến. Chọn chúng, Diệp Chân phần này tinh huyết lại bị chọn chúng vì linh tử linh nữ. Dẫn đến ngày thứ hai hoàng linh tộc nhân đến lưu dân doanh tìm Diệp Chân thời điểm. Vậy mà không tìm được. May mà hoàng linh tộc đối mỗi một cái linh tử linh nữ đều hơi có chút coi trọng. Rất nhiều không tìm được tuyệt không bỏ qua thế. Còn lưu lời nhắn. Đem nam tử này người đưa đến bọn họ nơi đó. Thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 khối. Trọng thưởng dưới. Tất có dũng phu. Trong lúc nhất thời, giả mạo người vẫn là rất nhiều. Bất quá, coi như dẫn người tới, Khương Vân Đồ bên kia sẽ còn tiến hành 2 lần trắc thí, để xác định thân phận. Sau đó mới thu nhận sử dụng đến linh tử linh nữ trong. Cái này khiến Diệp Chân khó xử. Hắn thể là không thể tới. Thể đạo này cảnh sơ kỳ tu vi. Quá khứ cái kia chính là chùy đưa trong túi. Muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Thế nhưng là thể như bất quá đi. Này lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần huyễn thân, tiếp xúc gần gũi dưới. Ngươi coi hoàng linh tộc đạo cảnh là kẻ ngu sao? Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Nếu là Diệp Chân trở thành linh tử linh nữ trong một viên. Này trà trộn vào hoàng linh giới liền biến thành dễ như trở bàn tay sự tình. Mạo hiểm liền sẽ trở nên rất rất nhỏ. Bề ngoài rất dễ dàng cải biến. Diệp Chân năm đó thuật dịch dung. Có thể nghiêm túc biến thuật. Không sử dụng bất luận cái gì linh lực. Chỉ dùng bên ngoài thoáng cải biến bộ mặt cốt cách bắp thịt. Liền có thể khiến người ta dung mạo đại biến. Vấn đề bây giờ là Diệp Chân tu vi nguyên linh lực lượng, chỉ cần Diệp Chân không toàn bộ thôi động, người khác là rất khó phát hiện. Thế nhưng là tu vi không có cách nào tiến hành quá nhiều che giấu. Đừng nói là đạo cảnh, tại những này linh tử linh nữ trong, cũng là giới vương cảnh cũng vô cùng chói mắt. Trước mắt hoàng linh tộc tìm tới linh tử linh nữ trong. Tu vi cao nhất cũng bất quá là mấy cái huyền bản cung cảnh mà thôi. Đổi nói, Diệp Chân muốn không bị quá mức chú ý. Ít nhất phải đem tu vi áp chế đến huyền bản cung cảnh. Cái này rất khó, dưới tình huống bình thường. Cái này gần như vô pháp làm đến. Bất quá, Diệp Chân có một cái rất cường đại sư tôn. Huyền cơ đạo môn sư tôn Lục Ly, tuy nhiên trước mắt truyền thừa chỉ cấp Diệp Chân nhất nửa, nhưng vẫn như cũ có ngàn vạn rất lợi hại thực dụng tiểu pháp môn. Trong đó có một cái tiểu pháp môn, là Lục Ly năm đó trừng phạt môn nhân đệ tử pháp môn. Môn nhân đệ tử tu vi đề bạt quá nhanh, thường thường liền sẽ đắc ý vong hình, làm ra hoang đường nâng, nếu là phạm môn quy. Liền sẽ lấy môn quy xử trí. Nếu chỉ là đắc ý vong hình, Lục Ly liền sẽ cho bọn hắn thực hiện cái này tên là trấn linh khóa bí pháp. Cái này trấn linh khóa bí pháp uy năng rất đơn giản, chính là có thể nhượng thụ thuật giả tu vi trên diện rộng hạ xuống. cho dù là đạo cảnh cường giả, tại lục ly trừng phạt dưới, tu vi cũng sẽ trong nháy mắt rớt phá đạo cảnh, ngã xuống huyền bản cung cảnh thông thần cảnh, thậm chí là nhập đạo cảnh đều không có vấn đề, khiến cái này đắc ý vong hình đệ tử bắt đầu lại từ đầu tu tâm. Nhưng vấn đề là, thi triển cái này trấn linh khóa bí thuật lúc, cần một cái trấn áp đạo cung hoặc là linh bản cung tiểu vật kiện. Loại này tiểu vật kiện, sư tôn lục ly nơi đó phần lớn là, có thể diệp chân nơi này, nhưng không có, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.